Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, phá cửa mà vào. Học tâm lý học đồng học, nghe xong Lộ Cảnh Dương giải thích, Lôi Minh cùng Mưu Thanh tinh tế tưởng tượng, thật đúng là như thế. Bất quá Lôi Minh vẫn là mở miệng đưa ra nghi vấn. Đầu lĩnh, nhưng là hắn thật nhiều chiếc xe. Đều có thể thay đổi giả a. Xác thực, cái khác chiếc xe đều có thể thay đổi giả. Cũng có rất nhiều người cải tiến. Nhưng là, người nghĩ một chút, nếu như một chiếc cải tiến phổ thông Volkswagen, cùng một chiếc cải tiến bảo mã, BMW, ô tô, người cảm thấy, loại nào còn có lực hấp dẫn? Xe BMW, Lôi Minh cùng Mưu Thanh không chút nghĩ ngợi đáp. Lập tức trầm mặc không nói, mà Lộ Cảnh Dương cũng không có lại nói chuyện. Hắn mặc dù là thông qua tình tiết vụ án tái hiện lấy được tin tức, nhưng là hắn cũng cho Lôi Minh cùng Mưu Thanh đưa ra một cái không đồng dạng như vậy phương thức tư duy. Về phần trước hết nhất nói đi vào hẻm nhỏ một loại, đoạn đường này từ đi qua cái cuối cùng giam khống tham đầu về sau. Cũng không có hẻm nhỏ một loại địa phương. Thảo luận vừa mới dừng lại không lâu, Lưu Hy điện thoại lần nữa đánh tới. Đầu lĩnh, tra được hắc sắc cải tiến bảo mã BMW cùng theo dõi phát hiện giống nhau như đúc ô tô. Có một chiếc, chủ xe là bên trên Thượng Hải Ngoại Thương Học Viện học sinh. Ô tô trong một tuần đều đứng ở một nhà sửa chữa trong tràng tiến hành bảo dưỡng, hôm nay ban ngày thời điểm mới từ sửa chữa trận sách đi. Chủ xe tin tức ta cũng đã phát qua đến, bao quát hắn dừng chân địa chỉ. Được rồi, ta biết, người tiếp tục điều tra xe BMW lộ tuyến tình huống. Ta dẫn người đi tìm chủ xe, mặt khác cho người xác nhận một cái, chủ xe phải chăng ở bên ngoài trường chỗ ở. Lộ Cảnh Dương nói xong cúp điện thoại, cùng lúc đó, Lôi Minh cũng đã thông qua thông tin đài phát thanh tai nghe thông chi cách đó không xa đứng ở ven đường đội viên. Lái xe dựa vào tới, mấy người sau khi lên xe, Lộ Cảnh Dương ngồi ở chính mình xe Audi tay lái phụ bên trong. Một tên đội viên lái xe, đồng thời, Lộ Cảnh Dương đem chủ xe Lưu Dương ra ngoài trường chỗ ở địa chỉ. Thả một phần tại câu thông trong đám, lái xe đội viên tự động dùng di động hướng dẫn, nhanh chóng hướng địa chỉ tiến đến. Lưu Dương ra ngoài trường chỗ ở, cự ly vị trí đại học cũng không xa, đều tại đại học thành. Hơn 20 phút sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn chạy tới Lưu Dương vị trí cư xá. Hai chiếc xe thẳng vào ga ra tầng ngầm, mà mặt khác mấy chiếc xe trực tiếp lái đến Lưu Dương chỗ ở đơn nguyên dưới lầu. Thông chi bảo an mở cửa. Sau đó 6 người tiến vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại về sau, Lộ Cảnh Dương đám người rút ra súng lục bên hông, kiểm tra một lần vũ khí về sau, trực tiếp cầm ở trên tay, chờ đợi thang máy đến. Đinh, thang máy đặt tới Lưu Dương vị trí tầng lầu. Cùng lúc đó, dưới lầu ga ra tầng ngầm đội viên báo cáo, đầu lĩnh, phát hiện mục tiêu chiếc xe, đứng ở nhà để xe, minh bạch, thủ ở nơi đó, bất luận kẻ nào tới gần mục tiêu chiếc xe, toàn bộ khống chế lại, biết rõ, đi tới Lưu Dương chỗ ở cửa phòng bên ngoài, Lộ Cảnh Dương đám người không có gõ cửa, phân hai bên chuẩn bị kỹ càng, một tên đội viên tiến lên, xuất ra một cái quân dụng cấp máy giải mã, bao trùm tại mật mã khóa cửa bên trên. Chỉ chốc lát sau, mật mã hiện ra, tích, xoạt xoạt, cửa phòng trực tiếp mở ra. Bá, cửa phòng bị đội viên kéo ra. Lập tức Lộ Cảnh Dương đám người một cái tiếp một cái cầm súng tiến vào. Trong phòng khách, Lưu Dương ngồi ở trên ghế salon. Bên người có hai tên tướng mạo xinh đẹp, tuổi tác không lớn nữ sinh, mà ở mặt khác hai bên trên ghế salon, ngồi nam nam nữ nữ 4-5 người. mà ở bọn hắn trước mặt rộng lượng bàn con bên trên. Đặt vào mấy ly rượu đỏ, không được động, Polis cha, tất cả mọi người nâng cao hai tay. A, đối mặt đột nhiên xông tới, tay cầm súng 6 tên Polis cha, Lưu Dương các loại 3 tên nam sinh, dọa đến vội vàng giơ lên hai tay, mà 5 tên nữ sinh thì nhao nhao hét lên một tiếng. Lập tức tại Lộ Cảnh Dương đám người trách mắng dưới mới im tiếng ngừng lại. So với một cái điện thoại bên trong ảnh chụp, Lộ Cảnh Dương đối Lưu Dương hỏi: ngươi là Lưu Dương, có một chiếc hắc sắc bảo mã BMW cải tiến ô tô. Vâng vâng vâng, ta là Lưu Dương, nhưng là Polis cha thúc thúc cải tiến xe, ta là có ghi danh. Không cần ngươi nhóm mang theo súng người tới bắt a. Lưu Dương liên tục gật đầu thừa nhận, cuối cùng nhỏ giọng nhả rãnh một câu, ngậm miệng, hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Bị đặc thù chiếu cố, Lưu Dương đang bị Mưu Thanh trực tiếp dùng thương chỉ vào, nghe được Lưu Dương hỏi lại, lập tức nghiêm nghị dày một câu. Tại Mưu Thanh nghiêm nghị quát hỏi dưới, Lưu Dương ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Tất cả mọi người còng, Lôi Minh, mang hai người, lục soát một cái những phòng khác. Lộ Cảnh Dương nhíu mày, phân phó nói, vâng, thủ lĩnh. Lôi Minh cùng mặt khác hai tên đội viên, đi vào cái khác mấy gian phòng, bắt đầu tìm tòi, mà Mưu Thanh thì cùng mặt khác một tên đội viên, xuất ra trói buộc mang, đem phòng khách người, toàn bộ phản trói lại hai tay. Chỉ chốc lát sau, Lôi Minh cùng hai tên đội viên lục soát hoàn tất, đi tới phòng khách, đối Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Lưu Dương, tới. Lộ Cảnh Dương ngoắc ngoắc ngón tay, Mưu Thanh một thanh nhấc lên Lưu Dương, lôi kéo hắn tới rồi nhà ăn, đem hắn theo ở trên ghế ngồi xuống, thu hồi súng ngắn, xuất ra Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu ảnh chụp, thả trước mặt Lưu Dương. Lộ Cảnh Dương hỏi, cẩn thận nhìn xem ảnh chụp bên trong hai nữ sinh, biết không? Lưu Dương mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghiêm túc nhìn một lần hai tấm ảnh chụp. Sau đó ngẩng đầu, dùng thủ lĩnh chỉ vào trong đó một tấm hình nói ra. Nữ sinh này ta biết, Lâm Hiểu, là đại nhất tân sinh, dáng dấp gắng xinh đẹp, cho nên ta chú ý một cái. Vẻn vẹn chú ý một cái, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bộ dáng, tăng thêm hồi tưởng lên vừa mới Lộ Cảnh Dương đám người xông vào trong nhà tình huống. Lưu Dương lắc một cái, sau đó gấp giọng nói, Polis cha thúc thúc, có phải hay không các nàng ra chuyện gì? Ta nhưng không biết a, ta cũng vẻn vẹn chú ý cái này Lâm Hiểu một cái, cho nên nhận biết nàng. Nhưng là ta tuyệt đối không có làm qua chuyện gì xấu. Ngươi muốn tin tưởng ta à? Nhìn chằm chằm Lưu Dương nhìn một hồi, Lộ Cảnh Dương lần nữa hỏi, xe của ngươi, tại hôm qua vãn bên trên 10 giờ rưỡi đến 11 giờ trong thời gian này, đặt ở chỗ nào? Bên trên Friday, vãn bên trên 10 điểm đến 11 giờ trong lúc đó. Ngươi ở đâu? Ta, xe của ta một mực đặt ở sửa chữa trận a. Lưu Dương có chút kinh ngạc, bất quá sau đó lại nói, đúng rồi, xe của ta chìa khóa trước mấy ngày đặt ở trường học phòng ngủ, hôm nay buổi sáng tiếp vào nhà máy sửa chữa điện thoại để cho ta đi đề review, ta mới về học 4.5 trường học, đem chìa khóa lấy tới đi đem lái xe trở về, có người biết rõ ngươi đem xe đặt ở nhà ai sửa chữa trận a? Lộ Cảnh Dương ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi, có, ta phòng ngủ đồng học Phong Tư. Đầu tuần ta trở về phòng ngủ thay quần áo đi đánh banh thời điểm, hắn hỏi một câu, ta nói cho hắn biết, mặt khác chìa khóa liền đặt ở ta trong ngăn tủ. Phong Tư, ngươi đồng học? Vâng vâng vâng, bất quá hắn cùng ta không phải một cái chuyên nghiệp, hắn là ứng dụng tâm lý học chuyên nghiệp. Có ảnh chụp a? Có, ở bên kia trên mặt bàn. Lưu Dương động động thủ cánh tay, nói ra, cho hắn giải khai. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Mưu Thanh, Mưu Thanh gật đầu, tìm một thanh cái kéo tới, đem nhựa plastic trói buộc mang cho cắt bỏ. Lưu Dương bước nhanh chạy tới, đưa điện thoại di động cầm tới, sau đó mở ra album ảnh, nhảy ra khỏi phong tư ảnh chụp, đưa cho Lộ Cảnh Dương. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.